Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5 chương 45, Minato vs Fugaku. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đông đủ đứng tại một quảng trường nhỏ, xung quanh khán đài đã đầy dãy khán giả ẩn ẩn còn có Anbu đám người. Kenji hiện vẫn đang để ý được một ánh mắt nhìn mình suốt từ đầu đến giờ, một ánh mắt sắc bé khẽ run một cái. Kenji quay đầu về khán đài cười trừ một tiếng, ở đó xuất hiện hai người, Naori cùng Tuka, hai người hiện tại khoanh tay, khóe miệng co giật nhìn, ánh mắt chính là đang có ý hỏi. Ngươi rảnh vậy sao? Kushina cùng những người khác không phát hiện chứ, sao qua mắt được Tuka cùng Naori, nhìn khuôn mặt nơi đâu cũng giống, vẫn còn không chịu tháo ra chiếc kính mà đeo lên như vậy, đây chắc có lẽ mỗi Kushina là không biết thôi. Kenji tất nhiên chính là rảnh, rảnh mới ra đây kiếm việc làm đây này. Rất nhanh chính là đến phần rút thăm rồi, toàn chi bật lên, tay lại đút vào bên trong rút ra rồi một tờ giấy ghi số 9, vậy là tiến hành trận thứ 2, tức là sẽ cùng Shikaku tiến hành. 8 người chia 4 trận, trận đầu tiên Shibi Aburame sẽ cùng Fugaku, thứ 2 chính là Mikoto cùng Shikaku, thứ 3 là Minato cùng Inoichi, cuối cùng sẽ là Hayashi cùng Kushina. Trận đầu tiên rất nhanh liền bắt đầu rồi, nhưng trận này Kenji không có tập trung xem, bản thân nhưng được đặc cách, tất nhiên đặc cách không phải là không cần thi đấu, nhưng là sẽ để tới sau, Kenji sẽ phải đánh với vô địch đội dự bị kia, người thắng sẽ tiếp tục đánh với vô địch bên này. Tính toán đến nhóm B dự bị kia thực lực mạnh nhất hiện tại là Uchiha quần chúng đi chứ nhỉ. Vậy là cuối cùng sẽ đánh với hắn rồi đánh thẳng vào chung kết luôn, chỉ cần đánh 2 trận. Nói rằng chỉ đánh 2 trận đối với Kenji chính là may mắn vì đỡ tốn thời gian, nhưng đối với người khác nếu bốc chúng là xui xẻo, bởi đánh nhưng là ngay lập tức gặp kẻ mạnh nhất bảng đấy. Trận đầu rất nhanh kết thúc một cách nhanh chóng, Fugaku so với những này trẻ con đã là rất mạnh, chỉ ít xếp thứ 3 thứ 4, căn bản thì khóa này mạnh mẽ đến khác thường mà thôi, bằng không thì Fugaku cũng sẽ có một vé vào trong. Cuộc chiến kết thúc với thắng lợi thuộc về Fugaku. Kế tiếp trận thứ 2 lại bắt đầu, Shikaku đấu với Mikoto, nhưng lạ lùng ở chỗ, Mikoto không có thi đấu mà lập tức đầu hàng. Ngươi làm cái gì Mikoto? Ngươi đang ném đi Uchiha mặt mũi đấy. Fugaku tức giận lớn tiếng quát về, lý nào Uchiha lại sợ quá ai bao giờ thế nhưng đối phương lại lựa chọn đầu hàng, đây không phải mất mặt thì là gì. Thế nhưng Fugaku đầu óc vẫn chưa phát triển, vẫn chưa suy nghĩ xa được, Mikoto chỉ đơn giản đang thu lại thời gian trận đấu mà thôi, hiện tại Mikoto cho dù chiến thắng thì lại thế nào, trận sau chẳng phải lại đấu với Fugaku sao. Nếu vậy đầu hàng luôn tránh trận làm bị thương bình hoa Uchiha chả phải tốt hơn, nói rằng trận sau bởi lẽ cô có tự tin có thể chiến thắng Shikaku, nhưng cô không làm vậy. Trước sự tức giận của Fugaku cùng với sự bất ngờ của mọi người, Mikoto gật đầu một cái lui ra, vậy là Shikaku thành công ăn may vào vòng trong. Thật tốt, ta lại muốn dạy học. Naori ánh mắt tập trung lên người Mikoto cuối cùng biến mất tại chỗ, hiển nhiên muốn đi gặp riêng Mikoto, còn Tuka thì mặc kệ thôi, vẫn tại nhìn đến bên ngoài kìa quan sát. Đối chuyện Mikoto đầu hàng, Kushina cũng khá là nghi hoặc, phải nói Mikoto chính là một trong những người bạn tốt nhất ngày đầu vào học viện, nhưng hiện tại không phải lúc lo chuyện đó, so việc Mikoto từ chối thi đấu, cô càng nghi hoặc hơn là cái này từ đầu đến cuối thiếu niên tên Yoko này. Đây là bản sao của Kenji sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ mái tóc đến khuôn mặt nhiều nét tương đồng, hơn tất cả cái kia kỳ dị kính lại là thế nào? Không phải con trai thất lạc chứ, hay là em trai đại loại vậy, về phải hỏi mới được. Trong đầu suy nghĩ vận chuyển, Kushina vốn dĩ muốn hỏi từ lần trước rồi nhưng khi về đến nhà thì Kenji hoàn toàn mất tích không rõ hành tung, hỏi thăm thì hai người kia cũng không nói. Ngay tại dưới sân hai người kia chiến đấu cũng không quan tâm rồi, kết quả Minato vẫn thắng mà thôi, cho dù là Inoichi có thể hoán đổi để đầu hàng đi chăng nữa, tuy nhiên có khả năng sao, Minato tốc độ rất nhanh, tuy rằng hiện tại chưa có học được phi lôi thần, nhưng chỉ thuấn thân thì ở đây lớp trẻ tốc độ Minato đã coi là nhanh nhất rồi. Bỏ qua tầm nhìn đó quay lại chỗ Tuka, hiện tại Tuka cùng Kenji vẫn tại đang âm thầm truyền âm nói chuyện, ma pháp đơn giản, đáng tiếc thế giới này không có cách vận dụng, nếu như có cách này đơn giản vận dụng há chẳng phải tin mật các loại sẽ tăng thêm một tầng an toàn và hiệu quả hay sao? Lướt nhìn đám kia rút ẩn ẩn giấu giấu, Kenji khóe miệng không khỏi cong lên, Tuka là sớm bị rút để ý, không, nói đúng hơn Tuka bị Danzo để ý, hiện tại Danzo chính là đang nổi điên đây, lần trước tiêu diệt rút một nửa thành viên mà không rõ ai là hung thủ, kế tiếp đó Tuka chính là đột ngột xuất hiện cùng với Hiruzen cảnh báo không được phép động đến, tổng hợp lại Danzo chính là nghi ngờ Tuka là người của Hiruzen. Mà như vậy cũng tốt, cứ nghi ngờ về phía Hiruzen đi thôi, chứ hướng mũi nhọn về bên mình lại không ổn, không phải vì sợ chỉ là lười giết người mà thôi. Hết hơn nửa ngày rồi, buồn chán chính là chẳng ai mang đến nửa điểm gợn sóng, khu B kia bởi ít người cũng đã xong xuôi rồi, đang đợi đấu vòng chung kết để thi đấu với Kenji. Còn bên này giờ tới cuộc quyết chiến giữa hai nhóm Fugaku vs Minato, Shikaku vs Kushina, lẽ ra sẽ phải là Fugaku vs Shikaku, Minato vs Kushina, tuy nhiên do Minato cùng Kushina cùng đội dẫn đến cuộc chiến sẽ không được công bằng, bởi lẽ e sợ xuất hiện khả năng nhường, hoặc còn có thể là do nắm giữ chiêu thức đối phương mà không thể hiện được hết sức. V, rất nhanh khán đài dọn sạch chỉ đợi ra sân. Minato nghiêm túc ánh mắt nhìn Fugaku, ngay tại đối phương cũng không dám lấy ánh mắt khinh thường nhìn, trước mặt Minato xuất thân chỉ vô cùng bình thường nhưng thiên phú lại không thể bàn cãi, ngay tại những ngày đầu tiên học viện Minato đã thể hiện ngay bản thân so với cùng lứa cách biệt ngay cả thiếu tộc trưởng Uchiha và thiếu tộc trưởng Hyuga đều bị lép vế qua một bên. Cúi đầu thủ thế xin mời, hai người không làm nhảm dài dòng ngay tức khắc bắt đầu chiến đấu nổ ra, đầu tiên Fugaku tấn công chỉ là phổ thông căn bản nhất ninja từng học đó là Shuriken. Từng miếng Shuriken kết hợp cùng Sharingan càng tăng thêm khả năng chính xác liên tục liên hồi quang ra, ngay tại bên đó Minato cũng không ngoại lệ đều tung ra Shuriken của mình. Ngay tại Shuriken Minato vừa bay đến trung tâm đám kia Shuriken, hai tay lập tức kết ấn ra. Nhẫn pháp ảnh phân phi thủ lý kiếm, từ một mỏng manh Shuriken ngay lập tức tóe ra vô vàn những cây kim nhỏ liên tục bắn mạnh về Fugaku. Đây không phải đa trọng ảnh Shuriken, nó so đa trọng ảnh tiện lợi hơn vì độ sắc bén, tốc độ hay cả sức mạnh, nó được dựa theo Jiraiya nhẫn thuật về tóc tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trong nháy mắt bên kia Fugaku ngay tức khắc biến thành con nhím, nhưng cũng chỉ vậy, cả cơ thể Fugaku bụp một cái biến thành một làn khói trắng hóa thành khúc gỗ cứng ngắc ở đó. Kế tiếp đó một tiếng xé gió bên tai Minato chính là reo lên, Minato phản ứng không chậm cũng nhảy ra khỏi nguyên bản vị trí, vừa kịp xoay người lại, bên kia Fugaku chính là kết ấn vừa xong. Hỏa độn hỏa cầu thuật, miệng phun một quả cầu lửa nóng rực ầm ầm về phía Minato, ngay tại đó Minato cũng nhếch miệng cười một tiếng cơ thể nguyên bản hóa thành một đám khói trắng. Phân thân, từ lúc nào, Fugaki kinh hãi, hắn hiện tại nhưng đang tư thế nhảy lên đây. Từ bắt đầu rồi, phong độn, phong đạn. Tương tự như Fugaku, nhưng lại ở phía sau, Minato nguyên tố cũng chỉ có phong, thổ, thủy mà hỏa lại hoàn toàn khắc chế phong, thủy lại khó sử dụng ở nơi này mà cũng không thích hợp tấn công, chakra Minato cũng không phải rất nhiều cho nên ở đằng sau sử dụng phong độn là thượng sách. Từ miệng Minato từng viên đạn sắc bén tốc độ nhanh đến không tưởng hướng về Fugaku mà bay đi, phong đạn bắn đến đâu mặt đất thành lỗ đến đấy, Fugaku không còn cách chỉ chật vật tránh né, nhưng Minato chính là đang chờ đợi như thế. Fugaku đứng yên trên đất nhìn lại phía sau thành tổ ong mặt đất không khỏi run lên, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều hai chân của hắn chính là bị vật gì đó nắm chặt lại không nhúc nhích nổi. Người thua, sắc bén kunai từ đằng sau chỉ thẳng vào cổ, Minato chính là đứng sau lưng mang theo giọng nói vô cùng bình tĩnh. Cách chương.